Đế Bá, chương 5121, bái kiến thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thúy Mi leo lên bậc thang, tất cả mọi người không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm nàng giờ này khắc này. Chiến thư đã đến, cái này sẽ là Độc Cô Lam tiếp nhận chiến thư thời điểm. Đối với Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tu sĩ tới nói, đây là vô cùng trọng yếu một khắc. Giờ khắc này đã liên quan đến Phật Đà Thánh Địa vinh quang. Hứa Thúy Mi leo lên bậc thang, ánh mắt rơi vào Độc Cô Lam trên thân, sau đó, nàng ánh mắt quét qua, rơi vào cách đó không xa bên dòng suối, nàng kinh ngạc một chút. Chợt, Hứa Thúy Mi lấy lại tinh thần, rời bước, hướng cạnh suối đi đến. Độc Cô Lam đang ở trước mắt, đây vốn là đưa lên thư khiêu chiến thời khắc, nhưng, đột nhiên, Hứa Thúy Mi lập tức rời bước, hướng một bên khác đi đến, cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chính là hộ vệ Hứa Thúy Mi mà đến Lôi Đỉnh Đao Tiêu Phong Vân, Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch, hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là thế nào, gặp Hứa Thúy Mi đột nhiên hướng bên dòng suối đi đến, để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc một chút. Thậm chí có chút thiên tài trẻ tuổi có chút nhẫn nại không nổi, nói ra. Cái này không nói tốt muốn đưa thư khiêu chiến sao? Hiện tại lại là thế nào? Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, Độc Cô Lam rõ ràng đang ở trước mắt, làm sao Hứa Thúy Mi lại đột nhiên đi ra đâu? Hứa Thúy Mi vậy mà không có đem thư khiêu chiến đưa cho Độc Cô Lam, mà là đi qua một bên, cũng làm cho một chút Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài trong nội tâm lập tức có nộ khí. Đây là ý gì? Có tuổi trẻ thiên tài có chút ép không được lồng ngực nộ khí, nói ra. Đây là chậm đãi Độc Cô tiên tử sao? Lại hoặc là cố ý để cho chúng ta mất mặt, cũng có tuổi trẻ thiên tài trên mặt đã có vẻ giận dữ, trầm giọng nói ra. Nếu đây là cố ý để cho chúng ta Phật Đà Thánh Địa mất mặt mà nói, đó chính là đem tính toán đánh nhầm. Cái này cũng khó trách một chút thiên tài trẻ tuổi tức giận như vậy, Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài đều tụ tập tại nơi này, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ trẻ tuổi cường già tụ tập ở chỗ này, chính là chờ đợi chính nhất thiếu sư chiến thư. Nhiều như vậy, tuổi trẻ thiên tài tại Tiểu Thánh Sơn hầu hạ lâu như vậy, có thể nói là cung kính chờ đợi, cái này đã cho đủ chính nhất giáo mặt mũi. Nhưng là, ngay tại thời điểm muốn đưa chiến thư này, làm đưa chiến thư Hứa Thúy Mi, vậy mà trong lúc bất chợt đem Độc Cô Lam phơi tại một bên, hướng bên dòng suối đi đến, đây là có ý để bọn hắn Phật Đà Thánh Địa xấu mặt sao? Đây là cố ý làm khó dễ bọn hắn Phật Đà Thánh Địa sao? Cho nên, Hứa Thúy Mi cử động như vậy, lập tức để không ít tuổi trẻ cường già thầm giận. Nếu như nói, chính nhất thiếu sư đích thân tới, mọi người còn không dám lên tiếng. Vấn đề là, trước mắt Hứa Thúy Mi này, chẳng qua là chính nhất giáo đệ tử bình thường mà thôi, thuộc về vô danh tiểu bối. Vậy mà cũng dám bày lớn như thế giá đỡ, cũng dám xem thường bọn hắn Phật Đà Thánh Địa, xem thường thiên hạ anh kiệt. Này làm sao không để cho Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ cường giả trong nội tâm thầm giận đâu? Cùng đi Hứa Thúy Mi Lôi Đỉnh Đao Tiêu Phong Vân, Quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cũng đều ngoài ý muốn, không biết đây là muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong sân, duy nhất bình tĩnh lại là Độc Cô Lam. Lúc đầu, hôm nay tiếp nhận thư khiêu chiến, nàng chính là hôm nay nhân vật chính. Hứa Thúy Mi đột nhiên đem nàng gạt sang một bên, theo đạo lý tới nói, nàng cũng không cao hứng mới đúng. Nhưng mà, Độc Cô Lam lại một chút cũng không có. Thần thái bình tĩnh, tựa hồ trong dự liệu đồng dạng. Tiểu Thánh Sơn, chính là dòng sông vườn quanh, đầu này bao quanh Tiểu Thánh Sơn dòng sông, từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu ngân long cuộn ở trên Tiểu Thánh Sơn. Tại Phong Thiện Đài cách đó không xa, liền có dòng sông trải qua, cây cối thành ấm, mười phần an tĩnh. Lúc này, Hứa Thúy Mi đi tới, ngay tại cạnh suối cách đó không xa, trong một ngã rẽ không đáng chú ý. Có một người ngồi ở chỗ đó câu cá, hắn mặc một thân áo vải, trên đầu mang theo mũ rộng vành lớn. Như thế một lớn đỉnh mũ rộng vành lớn mang theo, không chỉ là có thể che kín chiếu xuống tới ánh nắng, cũng che khuất dung nhan. Người ngồi ở chỗ này câu cá này, vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, xa xa nhìn lại, còn tưởng rằng là một pho tượng, cũng không có bao nhiêu người sẽ đi lưu ý đến hắn. Chính nhất giáo đệ tử Hứa Thúy Mi ở đây yết kiến tiên sinh. Hứa Thúy Mi đi qua, hướng người ngồi ở chỗ này câu cá thật sâu khom người. Mọi người thấy một màn này, không khỏi vì đó kinh ngạc. Không có ai sẽ nghĩ đến, Hứa Thúy Mi thật tốt chiến thư không đưa, đột nhiên đến bái kiến như thế một cái người câu cá. Hứa Thúy Mi đến Phật Đà Thánh Địa, chính là hướng Độc Cô Lam đưa chiến thư, đây cũng là sứ mạng của nàng, nhưng, hiện tại nàng lại đem sứ mạng của mình đặt tại một bên, đi bái kiến như thế một cái người câu cá, cái này khiến mọi người thấy đều có chút không hợp thói thường. Đây là ai nha? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía người câu cá, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Người này có chút quen mắt, nhìn thấy người câu cá này có chút quen mắt, có cường giả không khỏi thì thào nói. Nhưng là, Hứa Thúy Mi khom người, người câu cá không nhúc nhích, giống như ngủ thiếp đi một dạo, không có nghe được Hứa Thúy Mi. Thúy Mi đường đột, quấy rầy tiên sinh, xin mời tiên sinh thứ lỗi. Hứa Thúy Mi không có sinh khí, lại thật sâu cúi đầu, cử chỉ lộ ra cung kính, chỉ kém là đầu rạp xuống đất. Tại Hứa Thúy Mi thật sâu cúi đầu đằng sau, người câu cá lúc này mới lười biếng ngẩng đầu lên, giống như vừa tỉnh ngủ một dạng, bình thản vô cùng nói ra. Miễn lễ, là Lý Thất Giả. Khi người câu cá ngẩng đầu lên thời điểm, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, diện mạo của người này, không ít người kinh ngạc. Ở đây cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả nhận ra hắn. Người ở chỗ này câu cá, đương nhiên là Lý Thất Giả, mà lại, hắn tới rất lâu, so Độc Cô Lam bọn hắn đều muốn sớm rất nhiều. Hắn ở chỗ này làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Giả xuất hiện ở đây, rất nhiều người đều ngoài ý muốn, từ khi đạp bằng phủ thái úy, phủ thái tể đằng sau, Lý Thất Giả có vài ngày không có lộ mặt. Cũng có một chút thiên tài trẻ tuổi kỳ quái, nói thầm nói ra. Chẳng lẽ nói, Lý Thất Giả cùng nàng là nhận biết. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người kỳ quái, Hứa Thúy Mi không có đưa chiến thư, ngược lại là bái kiến tới đây câu cá Lý Thất Giả. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy có chút quỷ dị, điều này cũng làm cho không ít người hoài nghi, Lý Thất Giả có phải hay không cùng Hứa Thúy Mi nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên sinh đại danh, như sấm bên tai, hôm nay may mắn thấy một lần tiên sinh. Chính là Thúy Mi vinh hạnh. Hứa Thúy Mi lại hướng Lý Thất Giả khom người. Tục ngữ nói, nhiều lễ thì không bị trách. Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Gọi thiếu gia đi, chính nhất giáo nhân tài đông đúc, có thể ra nhân tài như vậy, vậy sẽ lại sáng tạo huy hoàng. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức đưa tới ở đây Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi bất mãn. Lý Thất Giả ngay trước Phật Đà Thánh Địa mặt của mọi người tại khen Hứa Thúy Mi. Tại khuếch đại chính nhất giáo, đây không phải nói rõ tại rèm pha Phật Đà Thánh Địa sao? Huống chi, hiện tại là chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thời điểm, Lý Thất Giả lời như vậy, càng lộ ra cố ý cùng Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi làm khó dễ. Hừ, không khỏi đem chính mình quá coi là chuyện đáng kể đi. Có tuổi trẻ thiên tài liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Cũng có kim sử vương triều tuổi trẻ thiên tài lạnh lùng nói ra. Không nên quên. Hắn cũng là Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Thiếu gia quá khen, Hứa Thúy Mi vội nói ra. Phật Đà Thánh Địa chính là tàng long ngọa hổ, cũng tất sẽ rực rỡ hào quang. Là chân long không giấu được, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra. Ngu xuẩn chiếm đa số, Lý Thất Giả một câu thuận miệng này, trong nháy mắt đem tất cả mọi người ở đây đều đắc tội. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Lý Thất Giả ngay trước chính nhất giáo đệ tử trước mặt, nói Phật Đà Thánh Địa ngu xuẩn chiếm đa số, này làm sao không để cho ở đây Phật Đà Thánh Địa đệ tử phẫn nộ đâu. Tại trên việc mấu chốt này, Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi xem ra, vậy nên là cùng chung mối thù, vậy nên là cùng nhau đối phó chính nhất giáo. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà rèm pha có hại Phật Đà Thánh Địa đệ tử, đây là cùng Phật Đà Thánh Địa làm khó dễ, huống chi. Lý Thất Giả bản thân hắn chính là Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Họ Lý, ngươi là có ý gì? Ở thời điểm này, liền có tuổi trẻ bối phận thiên tài không giữ được bình tĩnh, nhịn không được quát chói tai một tiếng. Nhưng là, Lý Thất Giả căn bản cũng không để ý tới. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ nhịn không được lạnh lùng nói với Lý Thất Giả. Không nên quên, ngươi cũng là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, nói chuyện trước đó, phải suy nghĩ thật kỹ một chút thân phận của mình. Lý Thất Giả rèm pha như vậy Phật Đà Thánh Địa đệ tử, để không ít người trong nội tâm khó chịu, có người nói thầm nói ra. Hừ, họ Lý không phải là thông dâm chính nhất giáo đi. Nếu là thông đồng với địch, hẳn là đuổi ra Phật Đà Thánh Địa. Đuổi ra Phật Đà Thánh Địa, đó đã là nhẹ nao hắn. Cũng cường giả tuổi trẻ mắt lộ ra sát cơ, nói ra. Dạng phản đồ này, hẳn là chém hắn, lấy cảnh hiệu yêu. Không thể nói hưu nói vượn, cũng có trưởng bối lập tức quát bảo ngưng lại chính mình vãn bối. Làm trưởng bối, vẫn tương đối cố kỵ, không giống người trẻ tuổi xúc động như vậy. Mặc kệ Lý Thất Dạ nói như thế nào nói, hắn thủy chung là Kim Sử Vương triều kim đao sứ giả. Chỉ cần hắn còn chấp trưởng lấy kim đao, tại trên một loại nào đó ý tứ đại biểu lấy Kim Sử Vương triều. Nếu như đối với Lý Thất Dạ bất kính, chính là đem Kim Sử Vương triều đắc tội. Lấy Lý Thất Dạ tính cách hung ác kia, nói không chừng hắn sẽ điều động Kim Sử Vương triều, phát động chiến tranh đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Mi có việc trong người, chuyện đằng sau, lại hướng thiếu gia thỉnh giáo. Hứa Thúy Mi hướng Lý Thất Dạ khom người nói ra, đi thôi. Lý Thất Dạ khoát tay áo, cúi đầu xuống, tiếp tục câu cá, không nhích động chút nào, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Mọi người gặp Lý Thất Dạ tư thái như vậy, trong nội tâm đều khó chịu. Hừ, không vì Phật Đà Thánh Địa xuất chiến thì cũng thôi đi, lại còn tổn hại Phật Đà Thánh Địa uy danh, mất mặt xấu hổ. Có người nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ, khinh thường nói. Trong lúc nhất thời, có không ít cường giả tuổi trẻ đối với Lý Thất Dạ đều có thành kiến. Trong lòng đối với Lý Thất Dạ khó chịu, có tuổi trẻ thiên tài liền không nhịn được âm dương quái khí nói ra. Ha ha, chỉ bằng hắn công phu mèo ba chân kia, cũng muốn đi khiêu chiến chính nhất thiếu sư. Chỉ sợ hắn không có can đảm kia, nói không chừng sẽ bị sợ mất mật, cho nên hắn mới có thể bán cửa cầu vinh, hướng chính nhất giáo lấy lòng. Lý Thất Dạ lời nói này, đích thật là đem rất nhiều người đều đắc tội, như thần ảnh thánh tử. Kim Sử Hổ Bí đều lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ. Đương nhiên, bọn hắn đều không có nói chuyện. Ngồi dưới tảng cây độc Cô Lam thần thái tự nhiên, cũng không có trách móc, càng là không ngoài ý muốn. Tựa hồ, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Cách chương.